tay em dính chút cháo, em đi rửa tay, cô vội vàng đứng dậy. Trong toilet, nước mắt cô bất giác rơi xuống. Toàn thân cô dựa lên cánh cửa, cô cắn chặt môi để không nấc thành tiếng, sợ Sở Hàn nghe thấy. Cảm giác đau này chỉ mình cô mới hiểu được. Cô lấy lại vẻ bình tĩnh đi ra ngoài, phát hiện trong phòng bệnh có thêm người. Một người phụ nữ và một cô gái. Nghe thấy tiếng động, người phụ nữ kia quay đầu lại, nhìn thấy Lãnh Tây bà hơi sửng sốt nhưng chỉ trong thoáng chốc liền biến mất. Mẹ, đây là Lãnh Tây, Sở Hàn giới thiệu. Chào bác ạ, Lãnh Tây lễ phép chào. Bà Sở gật đầu, cháu đến thăm Sở Hàn à, lúc bà vào nhìn thấy thức ăn trên bàn đã hiểu. Bà Sở âm thầm đánh giá Lãnh Tây. Đúng lúc cháu làm việc gần đây, Lãnh Tây trả lời. Một cô gái gầy guộc thanh mảnh, trông có vẻ thùy mị dịu dàng. Bà quay lại nhìn con trai mình, thấy ánh mắt anh đang nhìn cô, tất cả đều rõ ràng. Cô gái bên cạnh bà Sở cũng nhìn lướt qua cô. Bác gái, cháu phải trở về công ty, cháu đi trước ạ, Lãnh Tây đi qua lấy túi, quay lại nhìn Sở Hàn, em về đây. Sở Hàn nhìn bóng lưng cô khuất dạng cánh cửa. Là cô ấy, bà Sở hỏi thẳng. Sở Hàn không trả lời. Lúc này cô gái bên cạnh bà Sở mới lên tiếng, thím ba, hình như con đã gặp cô ấy ở đâu rồi thì phải. Sở Hàn liếc nhìn qua cô gái, em vừa trở về sao có thể quen cô ấy được. Sở Kha biểu môi, vậy thì chưa chắc nha. Anh hai, nếu anh đã thích người ta nhiều năm như vậy, tại sao còn chưa hành động? Hèn gì thím ba cứ hết lần này đến lần khác muốn giới thiệu đối tượng cho anh. Sở Hàn nhíu mày, đi gọi y tá đến đi. Sở Kha tuy bất mãn nhưng vẫn nghe lời đi ra. Bà Sở nói, con có gì muốn nói với mẹ sao? Sở Hàn không có biểu cảm gì, có lẽ vì lúc nãy Lãnh Tây vẫn chưa cho anh đáp án, mẹ, Lãnh Tây là một cô gái tốt. Bà Sở cười cười, yêu cầu của mẹ con cũng biết. Nếu con cảm thấy hợp, thì khi nào có thời gian cứ dẫn về nhà để bố và nội cùng gặp. Trong lòng Sở Hàn chua chát, nhiều điều muốn nói nghẹn trong cổ họng không thốt nên được. Đã vào tháng 11, khí trời chuyển lạnh, khó trách dạo gần đây nhiều người đau ốm. Dọc con đường, hai hàng cây ngô đồng rợp bóng nối đuôi nhau san sát, Lãnh Tây từng bước đi về phía trước. Vô thức đi đến trường khi nào không hay, cô nói chuyện với cô giáo muốn đón Hi Hi về sớm. Mẹ, sao hôm nay đến đón con sớm thế, Cao Hi Hi vui vẻ nói. Lãnh Tây mỉm cười, không phải con muốn đến công viên chơi trò chơi sao? Hôm nay mẹ có thời gian đưa con đi. Hay quá, Cao Hi Hi hưng phấn kéo tay Lãnh Tây. Hai mẹ con chơi ở công viên cả một buổi chiều, họ chơi đủ trò, thuyền hải tặc, vòng đu quay, xe điện đụng. Chiều hôm nay, dường như Lãnh Tây đã cởi bỏ được bao gánh nặng bấy lâu nay, nụ cười luôn nở trên môi. Cao Hi Hi vừa chơi xong trò đua ngựa gỗ, Lãnh Tây lau những giọt mồ hôi trên trán cô bé, con đói bụng không? Cô bé khẽ gật đầu, mẹ, nếu như bố cũng ở đây chơi cùng chúng ta thì hay biết mấy. Lãnh Tây không nói gì. Ánh mắt Hi Hi nhìn qua gia đình ba người bên cạnh, nụ cười trên mặt cô bé từ từ biến mất, mẹ, mẹ đừng giận bố nữa được không? Sắc mặt Lãnh Tây bỗng thay đổi, cô chậm rãi ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt con gái, Hi Hi, nếu như bố mẹ không thể ở bên nhau thì sao? Cao Hi Hi không nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn Lãnh Tây. Hi Hi có muốn sống cùng mẹ không? Cao Hi Hi cắn môi, con muốn cả nhà ta hòa thuận chung sống cùng nhau, con không muốn xa cách ai cả. Lãnh Tây nhìn khuôn mặt con gái, hiểu rằng con gái mình không thể chấp nhận được sự thật này, cô vuốt đầu Hi Hi, được rồi, chúng ta đi ăn cơm trước đi. Hai người vào KFC, sau khi tìm được chỗ ngồi, Lãnh Tây mới lấy di động ra. Cô vẫn chưa nói với Cao Tử Quần rằng hôm nay cô sẽ đón Cao Hi Hi. Có mấy cuộc gọi nhỡ, đều là của Cao Tử Quần. Khóe miệng cô vô thức nhếch lên. Buổi tối, cô đưa Cao Hi Hi về nhà mình, ngoài ý muốn nhìn thấy xe Cao Tử Quần đã sừng sững đậu ở đấy. Bố sao đến đây, Hi Hi cao giọng gọi. Cao Tử Quần xuống xe đi đến. Anh nhìn Lãnh Tây bằng ánh mắt lạnh băng, em muốn đi đón con, ít nhất cũng phải gọi điện thoại cho anh báo một tiếng chứ. Lãnh Tây nheo mắt, Hi Hi, con giúp mẹ đem túi vào đi. Hi Hi mấp máy miệng định nói, nhưng do dự một lát cuối cùng cũng đi vào. Cao Tử Quần, con bé là con gái tôi, chẳng nhẽ mỗi lần tôi đưa con bé ra ngoài đều phải bẩm báo với anh sao, cô cười mỉa mai. Cao Tử Quần bỗng siết chặt tay, đã xảy ra chuyện gì? Lãnh Tây cười, anh làm chuyện gì trong lòng anh tự biết. Cao Tử Quần nhìn thấy sắc mặt cô rất không tốt, anh cố gắng kìm nén cơn lửa giận, em nói vậy là có ý gì? Lãnh Tây cười nhếch môi, Cao Tử Quần, lúc đầu anh đáp ứng hợp tác cùng công ty chúng tôi chính là vì ngày hôm nay sao, cho chúng tôi hy vọng rồi đột ngột đẩy chúng tôi xuống đáy vực. Anh đúng là đồ bị ổi. Vẻ mặt Cao Tử Quần đột nhiên thay đổi, trở nên đông lạnh, thì ra là vì chuyện này. Em nghĩ rằng anh nhàn rỗi đến mức gây khó dễ cho em, anh cười nhếch môi, Lãnh Tây, nếu như thật sự muốn giày vò em nghĩ công ty em còn có thể đứng vững được ở đấy sao, anh dửng dưng nói, còn có chuyện của bố em nữa, em cho rằng là vì đâu mọi chuyện lại có thể suôn sẻ đến như vậy. Chết tiệt, đừng cho rằng tất cả đều do Sở Hàn giúp. Lãnh Tây chỉ cảm thấy gân xanh trên trán đang nhảy thình thịch, đầu óc cô hỗn loạn.